Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26, độ thiện cảm tăng lên. Sau khi tan học, hai nữ sinh đều không đi, mà là lưu tại phòng học, dựa theo Nhan Tuấn Trạch yêu cầu đem video biên tập tốt. Sau đó xuyên vào tai nghe, nhường Nhan Tuấn Trạch thâu mấy cái đoạn ngắn lời thuyết minh. Mục đích là nhường xem bạn trên mạng rõ ràng hơn tình hình lúc đó cùng bối cảnh. Cuối cùng, Bảo Khiết còn thật chi kỷ cấp Nhan Tuấn Trạch bản thân chào hàng kia một đoạn văn tăng thêm văn tử. Dạng này người khác tại, mở mắt của ngươi ra, bình đài địa phương khác nhìn thấy cái này video về. Sao, cũng có thể căn cứ văn tự rất nhanh tìm thấy được Nhan Tuấn Trạch nickname chó con đi đêm. Video làm tốt về sau, bốn người tụ cùng một chỗ quan sát một lần, phát hiện chất lượng còn rất khá, nội dung có thể thành công câu lên lòng hiếu kỳ, nhất là đến cuối cùng Nhan Tuấn Trạch cũng không có lộ ra Nhậm Bà Bà là như thế nào tử vong. Lưu lại lo lắng, cái này không thể nghi ngờ sẽ hấp dẫn quan sát người ở phía dưới bình luận. Nguyên bản Nhan Tuấn Trạch hoàn thành. Nửa đêm gõ cửa lão ẩu, nhiệm vụ, dùng đi thời gian vượt qua 20 phút, bất quá quay được video biên tập sau khi hoàn thành, chỉ còn lại 13 phút nhiều một chút, tình tiết biến càng chặt chẽ hơn. Bảo Khiết, người dứt khoát liền thi điện ảnh học viện đi, học đạo diễn hoặc là biên tập. Chu Đại Lực ở một bên sợ hãi thán phục, nhà ta Bảo Khiết không chỉ có thể thi đạo diễn, còn có thể làm diễn viên, cái này nhan giá trị, cái này hình thể, tuyệt đối thêm điểm hạng. Tưởng Duệ Hân ở một bên cười tủm tỉm nói, ừ, có thể. Chu Đại Lực hung hăng gật đầu, tương lai hoa ứng đại đô đỉnh cấp phim kinh dị đạo diễn Bảo Khiết. Vì cái gì đỉnh cấp đâu? Bởi vì phim của nàng bên trong, toàn bộ dùng quỷ thật, hắc hắc hắc, ngươi muốn chết. Hai cô nàng chăm miệng một lời mắng to. Ôi, đúng rồi, Tưởng Duệ Hân bỗng nhiên giật mình, nhắc nhở Bảo Khiết đạo, ngươi không phải cùng Chu Gia Kiệt hẹn xong sao? A, Bảo Khiết khẽ giật mình, tranh thủ thời gian nhìn đồng hồ, đóng lại máy tính, đem đã copy hảo video điện thoại di động trả lại cho Nhan Tuấn Trạch. Cất kỹ này nọ sau nắm lên túi sách liền chạy ra ngoài. CMN, Chu Đại Lực mặt đều lục rồi. Chờ Bảo Khiết ra phòng học về sau, tức giận bất bình đạo, nếu không phải Chu Gia Kiệt lão ba tại tòa thị chính, lão tử sớm muộn giết chết tiểu tử này. Tưởng Duệ Hân hé miệng cười trộm, Nhan Tuấn Trạch thì là vỗ vỗ Chu Đại Lực bả vai. Có thể đem nhát gan uất ức đều nói đến như thế thiên kinh địa nghĩa, toàn trường rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai. Đối với Bảo Khiết thích Chu Gia Kiệt chuyện này, Nhan Tuấn Trạch một mực cũng không xem trọng. Bất quá đây là chuyện của người ta, hắn sẽ không đi lắm miệng ở không đi gây sự. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân là Bảo Khiết cùng mình quan hệ cũng chỉ có thể nói là bình thường, không đạt được thân thiết trình độ. Về đến nhà, Nhan Tuấn Trạch thừa dịp cha mẹ còn chưa có trở lại, đưa di động bên trong video truyền đến, mở mắt của ngươi ra, bình đài. Thuận tiện nhìn một chút, trước mắt số view vì 1, cái này, 1, vẫn là chính hắn điểm. Bất quá Nhan Tuấn Trạch cũng không sốt ruột, rời khỏi bình đài về sau, hắn chạy vào phòng vệ sinh rửa cái đầu, đồng thời nhiều rửa 2 phút. Nhường trên lưng nằm sấp Khả Nhi nhìn cái thỏa nguyện. Sự thật chứng minh, đang gội đầu quá trình bên trong, cổ phía sau không gián đoạn truyền đến a a a, còn là một kiện rất thú vị nhi chuyện. Tối thiểu không giống lấy trước như vậy nhàm chán cùng buồn tẻ. Sở dĩ nhiều tẩy mấy phút chiếu cố một chút Khả Nhi, là Nhan Tuấn Trạch có loại cảm giác tại nửa đêm gõ cửa lão ẩu, nhiệm vụ này bên trong, hắn cấp Nhậm Bà Bà chải đầu lúc ấy có thể sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhưng lúc kia ghé vào trên lưng mình Khả Nhi bỗng nhiên tỉnh đến. Tuy là không biết Khả Nhi tỉnh cùng trong lúc này có cái gì liên hệ, nhưng Nhan Tuấn Trạch ẩn ẩn cảm giác Khả Nhi kia phiên động tác cũng không phải là vô duyên vô cớ. Nếu không, chính mình vô cùng có khả năng vận dụng thời gian trở về. Tẩy xong đầu về sau, thời không đồ phổ bỗng nhiên bắn ra một hàng chữ. Khả Nhi, Du Linh, độ thiện cảm đã tăng lên. Trước mắt độ thiện cảm hữu hảo. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được. Từ khi Khả Nhi nằm sấp trên lưng bắt đầu, cho tới hôm nay mới thôi chính mình làm được rửa khoảng 10 lần tóc. Khả Nhi một lần không rơi nhìn xem chính mình gội đầu, bao gồm tắm rửa, đến bây giờ rốt cục thành công tấn cấp, một người một quỷ quan hệ trong đó, bắt đầu biến hữu hảo. Cứ như vậy đoán, cái này độ thiện cảm theo, trung lập, bắt đầu phân chia. Hướng xuống hẳn là có, đối lập, hướng lên là, hữu hảo, cũng không biết còn có hay không càng cực đoan thái độ. Tỉ như, cừu hận, cái gì, nếu như có, sau này có thể tuyệt đối đừng theo tới một cái, cừu hận, chính mình quỷ. Nếu không không quản đến đó Nhi cũng sẽ là cái tai nạn. Chậm chút thời điểm, cha mẹ lần lượt trở về, đóng cửa lại, mẫu thân Lý Mạn cũng không có ngay lập tức đi phòng bếp bận rộn, mà là cùng Nhan Đại Quốc cùng nhau, lôi kéo Nhan Tuấn Trạch ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Hai người thần sắc đều thật ngưng trọng. Nhi tử, sau này đi ra ngoài ngàn vạn không thể lại từ lầu số 5 trải qua. Lý Mạn thần sắc khẩn trương nói. Thế nào đâu, mẹ? Nhan Tuấn Trạch khó hiểu. Kia bạch nữ nhân vừa mới bị người phát hiện liền đứng ở lầu số 5 bên ngoài, đưa lưng về phía con đường, mặt ngó về phía lầu số 5. Nhan Đại Quốc nói. Cái gì? Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc nói. Quay thân nữ ra tới. Nàng rời đi hoạt động khu vực. Quay thân nữ. Nhan Đại Quốc lặp lại một lần nhi tử thốt ra xưng hô thế này. Gật đầu nói. Gọi như vậy còn rất chuẩn xác. Đúng, cái này quay thân nữ giống như phạm vi hoạt động không chỉ là lầu số 5. Lý Mạn tiếp lời. Buổi trưa, chỉ chúng ta cái này tòa nhà. Lầu 3 Vương Thúc Thúc vừa vặn ra ngoài, ngay tại lầu số 5 bên ngoài đụng phải lưng quay thân nữ. Lúc ấy người Vương Thúc không biết thế nào liền toàn thân phát tím, bị người phát hiện lúc đã ngã trên mặt đất. Theo trong miệng của hắn, trong tay cùng trong lỗ mũi đều mọc ra tóc. Sát vách lão Vương, Nhan Tuấn Trạch giật mình nói. Vậy hắn hiện tại thế nào? Lý Mạn tức giận nhìn nhi tử một chút, tiếp tục nói. Được cứu hộ xe đưa đi. Dạng này cũng tốt. Nhan Đại Quốc vỗ vỗ đùi. Nếu như cái này quay thân nữ phạm vi hoạt động quá lớn, vậy đã nói rõ nguy hiểm cấp bậc tương đối cao. Dạng này linh dị sự kiện tổ sẽ càng chú ý, cử người đến xử lý tốc độ cũng sẽ nhanh rất nhiều. Có thể không nguy hiểm không? Nhan Tuấn Trạch âm thầm cân nhắc. Quay thân nữ nhiệm vụ này gọi là, nhìn một chút mặt nàng, nhiệm vụ đẳng cấp đã là rợn cả tóc gáy, thấp, ngoặc kép, là trước mắt hắn thăm dò nhiệm vụ bên trong cấp bậc tối cao, nguy hiểm nhất một cái. Điều này sẽ đưa đến, Nhan Tuấn Trạch trước mắt cũng không muốn hoàn thành cái này nhiệm vụ. Nếu như có thể mà nói, hắn sẽ đi trước đối diện kiến nghiệp building nhìn xem, đem hốc tường bên trong thăm dò giải quyết, sau đó là sát vách tiểu khu, dưới ánh trăng cái bóng. Nhiệm vụ này, cuối cùng mới có thể thử nghiệm tay xử lý quay thân nữ. Nhìn một chút mặt nàng, nhiệm vụ này, trước mắt có thể không động vào tận lực không được đụng. Tựa như mẫu thân Lý Mạn nói, đi xuống lầu trực tiếp xuyên đối diện lầu số 6, lại thông qua lầu số 4, lầu số 2 ra tiểu khu. Tạm thời không được đi lầu số 5 bên này, giao phó xong về sau, hai vợ chồng ai làm việc nấy, Lý Mạn thì là trở lại phòng ngủ, mở ra chính mình thượng truyền video nhìn một chút, điểm kích tỷ lệ chỉ có 7 cái,